Chương 3013, Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong. Trần Phong nghe xong, như có điều suy nghĩ, nhưng lại cũng không có hỏi lại. Vết nước rộng chừng vạn lý, mà qua vết nước về sau, bá một dưới, trước mặt vách đá lập tức biến đến vô cùng cao lớn, so đối diện cao hơn gấp mấy chục lần. Cái này khiến Trần Phong cảm giác có chút kinh ngạc, bởi vì cái này tương đương với hai phiến đại lục. Mà mình vừa mới tới cái kia phiến đại lục độ cao, hiển nhiên muốn so hiện tại cái này một phiến đại lục nhỏ rất nhiều. Thật giống như đây là hai cái lúc đầu không nối liền cùng một chỗ bản khối. Mà cái này một khối bản khối, phía trên sơn phong đều là phá lệ cao ngất cự đại, phá lệ dốc đứng. Khắp nơi đều là danh sơn đại xuyên, bạch vân xuất tụ, một mảnh tiên gia phong phạm, mà Trần Phong tại một số ngọn núi bên trên cũng nhìn thấy không ít cung điện, cự đại đình đài lầu các, cao vóc vân cung điện bảo tháp. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trong lòng nghiêm nghi. Hắn biết nói, đã là tiến vào bên trong tông phạm vi. Như ý thuyền tiếp tục hướng phía trước phi hành, rất nhanh, Trần Phong chính là nhìn thấy, cái kia xuất hiện cung điện sơn phong càng ngày càng nhiều. Nơi này sơn phong, so vừa mới tới thời điểm nhìn thấy lại cao lớn hơn rất nhiều, mà lại mỗi một cái đều là đơn độc thành phong, vô cùng cao lớn, linh khí càng là cực kỳ dồi dào. Thậm chí, Trần Phong nhìn thấy, nơi này quanh năm mây mù lượn lờ. Nhưng là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, thế này sao lại là cái gì mây mù đây, rõ ràng là cái kia linh khí quá mức nồng đậm, đều đã ngưng tụ thành thực chất, cho nên mới sẽ hình thành như là mây mù một loại đồ vật. Hiển nhiên, chính là từng cái tu luyện phúc địa. Những này tu luyện phúc địa đều đã là bị người chiếm lấy rồi. Chẳng những đỉnh núi, trên sườn núi QNZ xuất hiện mảng lớn cung điện. Hồng Minh nói ra, chúng ta nội tông hết thể có 108 phòng, cái này 108 phòng, chính là 108 cái động thiên phúc địa, đều là đã bị người cho chiếm cứ. 108 phòng, đều đã bị người chiếm lấy rồi. Trần Phong cười nói như vậy, Khiếu Nguyệt trưởng lao nhất định là chiếm cứ đến tốt nhất. Đó là đương nhiên. Hồng Minh lúc này, chỉ hướng về phía trước, nói ra, ngươi nhìn, đó không phải là sao? Trần Phong đống nhiên về đầu. Sau một khắc, không tòa ngọn núi to lớn đống nhiên ở giữa xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt. Cái này năm tòa ngọn núi to lớn, như cùng người năm ngón tay, cây cây đều là cực kỳ mảnh dài. Nhưng nói là mảnh trưởng, là bởi vì quá cao, như là đơn thuần nhìn nó độ thô, QNZ là phi thường cự đại, chẳng qua là bởi vì quá cao, cho nên vừa rồi lộ ra mảnh trưởng thôi. Cái này phong ngọn núi, mỗi một tòa cũng không giống nhau, có huyền như một cây đại thụ, có thì là như là linh xà, dương lên cái kia tu lớn lên cái cổ hĩnh. Trần Phong chỉ hướng trong đó một ngọn núi, này tòa đỉnh núi bộ dáng thì là như là một đầu ngẩng đầu lên cự đại thương lang. Mà lại nhất diệu thì là, tại ngọn núi kia đỉnh, còn có một tòa cự đại phù không sơn. Cái này phù không sơn, toàn thân đều bị tạo hình thành khẽ cong loan nguyệt hình dạng, tuyệt đúng không là tự nhiên hình thành. Hiển nhiên, bộ dạng này, đúng vậy thương lang Khiếu Nguyệt Trần Phong chỉ nơi đó nói ra, ta đoán nơi này chính là Khiếu Nguyệt trưởng lao chỗ ở. Không sai. A Hồng Minh mỉm cười, điểm đầu, nói ra, nơi đây chính là. Sau đó, Khiếu Nguyệt thiên thuyền hướng về phía trước cấp tốc mà đi, rất nhanh chính là đi thẳng tới phía trên ngọn núi này. Tại một chỗ trên bình đài chậm rãi ngừng lại. Tổ tiếp tận đầu, chính là một quảng trường khổng lồ, quảng trường ở vào ngọn núi này đỉnh, mà quảng trường tận đầu thì là một ngôi đại điện. Vẹn vẹn chỉ có một ngôi đại điện thôi. Tòa đại điện này toàn thân đều có đá xanh kiến tạo. Nhìn qua cực kỳ phong cách cổ xưa, nhưng lại mang theo một cỗ hùng hồn chi khí. Mà tại quảng trường phía dưới, những cái kia sườn núi chỗ còn có tầng tầng lớp lớp rất nhiều cung điện, bên trong càng là có rất nhiều người. Lúc này, nhìn thấy chiếc này như ý thuyền rơi xuống, cái kia không ít trong cung điện đều là có người đi ra, dùng nghi hoặc cùng dò xét ánh mắt nhìn từ như ý trên thuyền đi xuống Trần Phong. Trong mắt của bọn họ tràn đầy suy nghĩ, mà có một ít người trong ánh mắt thì là có lo nghĩ. Thậm chí, còn có một số người nhìn về phía Trần Phong ánh mắt bên trong, càng là tràn đầy căm thù. Không trống trơn là bọn hắn, còn lại ngọn núi bên trên, đồng dạng cũng có người bỗng nhiên đứng dậy, hướng về bên này nhìn lại. Ánh mắt một mảnh thâm trầm, không biết đạo đang suy nghĩ cái gì. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên, chỉ gặp tòa kia đá xanh đại điện đại môn oanh một bên dưới trực tiếp mở ra. Sau đó, một đạo tử khí từ bên trong trực tiếp thấu đi qua, đi vào Trần Phong trước mặt. Tử khí tạo thành một đạo thai giai, hùng hồn cười to thanh âm truyền đến, ha ha ha, Trần Phong tiểu hữu, ngươi đã đến Lao Phu sớm đã chờ đợi ở đây lâu ngày. Thanh âm này rất lớn, nhưng lại không có truyền đến càng xa, mà chỉ là tại quảng trường này phạm bốn phía bên trong quanh quẩn. Sau một khắc, cái này tử khí tràn ngập, trong nháy mắt đem quảng trường phong bế, ngăn cách tuần bốn phía chỗ có thăm dò ánh mắt. Trần Phong mỉm cười, biết đạo hiên viên khiếu nguyệt đây là muốn vì chính mình đỗ tuyệt phiền phức, thậm chí để cho người khác không biết mình là ai. Như thế, liền có thể một chút nhiều loạn tám bảy hỏng bét sự tình. Trần Phong dậm chân trên đó, thuận cái kia tử khí cầu thang, từng bước một, đi vào bên trong tòa đại điện kia. Trần Phong mới vừa tiến vào bên trong, đánh một tiếng, đại môn chính là trực tiếp đóng lại. Đại điện một mảnh tĩnh mịch, bên trong vô cùng đơn giản, chỉ ở tận đầu có một cái nho nhỏ cầu thang đá. Trên bệ đá, hiên viên khiếu nguyệt ngồi xếp bằng. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nói ra, muốn gặp được ngươi thật đúng là không rất dễ dàng, đoạn đường này tới thế nhưng là bốn ba. Hiên viên khiếu nguyệt cười ha ha một tiếng, ngươi muốn đi vào nội tông, như vậy nhất định phải đi M.E.K.I.N.A.I. đi ngang qua sân khấu. Tuy nói những này đi ngang qua sân khấu ta là không nguyện ý đi, trực tiếp đưa ngươi làm tới thần không biết quỷ không hay tốt bao nhiêu, nhưng là đáng tiếc. Hắn hít miệng khí, thần sắc có chút thay đổi, có ít người không đồng ý. Trần Phong mỉm cười, không cần nghĩ cũng biết đạo hắn nói đến cùng là ai. Thế nào đối nội tông cảm giác như thế nào? Hiên viên khiếu nguyệt nói. Quả nhiên là cái tu luyện nơi tốt. Trần Phong từ đáy lòng tán thưởng nói, ta vừa mới tiến đến địa phương, linh khí nồng độ liền so ngoại giới nồng đậm không biết bao nhiêu lần, mà ở trong đó càng là so vừa mới tiến tới địa phương lại phải nồng đậm mấy lần. Ở chỗ này tu luyện, ta nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Hiên viên khiếu nguyệt mỉm cười nói, ngươi QNZ nhất định phải tiến triển cực nhanh, bởi vì lại có hơn 2 tháng thời gian, đã đến ngươi một chỗ đại kiếp nạn. Không sai, ta biết no y tuyệt thế vũ hồn. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nói ra, tiếp qua hơn 2 tháng về sau, đúng vậy Dư Thái Hồng trước tới khiêu chiến ta thời điểm. Hả, ngươi nói hắn khiêu chiến ngươi? Hiên viên khiếu nguyệt nhìn lấy Trần Phong, bén nhạy bắt được hắn cái từ ngữ này. Tất cả mọi người cảm thấy hắn là tới giết ngươi, ngươi lại cảm thấy hắn là tới khiêu chiến ngươi. Không sai, Trần Phong ngạo nghễ nói. Tốt, hiên viên khiếu nguyệt cười ha ha, vỗ tay nói, quả nhiên là có quyết đoán. Sau một khắc, hiên viên khiếu nguyệt sắc mặt trở nên lạnh lùng, nói ra, ngay tại Dư Thái Hồng khiêu chiến ngươi về sau không bao lâu, chính là ta cái kia lão đối đầu xuất quan thời điểm.